Tú tài gia tiểu kiều nương. Chương 8, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, gà còn chưa gáy sáng, Tống Tân Đồng đã rời giường, đem mấy chục văn tiền nguyên chủ giấu ở dưới gầm giường sờ soạng ra, cẩn thận đếm một chút, tổng cộng 45 văn tiền, đây chính là toàn bộ gia sản trong nhà, cẩn thận đem tiền cất vào người, lúc này mới đeo giỏ chạy hướng Hà gia. Sau khi hội họp cùng người Hà gia, ngồi xe lửa ước chừng nửa ngày đường, trời sáng rồi mới đến thị trấn. Thị trấn tên là Thanh Giang huyện, là một trong 16 huyện dưới sự quản lý của lĩnh Nam Thành, là một thị trấn tương đối xa xôi, không quá nhiều phồn hoa. Nhưng cuối cùng vẫn là một thị trấn, tửu lầu, nhà hàng, khách sạn, cái gì cần đều có. Hà gia nhị thẩm hỏi, Tân Đồng, ngươi còn đi phòng giặt hồ sao? Phòng giặt hồ ở phố Bắc bên kia, còn Hà gia nhị thẩm bọn họ muốn đi phố Nam cách khá xa. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút, muốn đi tiền công lần trước còn chưa có lấy. Vậy lúc nào thì trở về nhà? Hà gia nhị thẩm lại hỏi, còn không biết. Tống Tân Đồng tính toán đi dạo nhiều một vòng, kia nếu muốn về nhà, giờ thân một khắc chờ ở cửa thành. Nếu không bắt kịp ngươi liền đi tìm xe bò nhà Lý đại gia về thôn đi. Hà gia nhị thẩm hôm nay vào thành là thay nhị ca ruột của Hà Bạch Vân đặc biệt mua quà làm mai, chậm lại không được. Tống Tân Đồng gật đầu, ta biết nhị thẩm. Sau khi cùng Hà nhị thẩm tách ra, Tống Tân Đồng trước đi phòng giặt hồ lấy tiền công, sau đó liền trực tiếp hướng phía Cát Tường tửu lâu trong trí nhớ đi đến. Cha quá cô lúc trước từng nói với nàng, trên thị trấn gian tửu lầu này lớn một chút, làm món ăn rất thơm, hắn cách mấy con phố cũng có thể ngửi thấy được. Cũng không biết thật hay không, dù sao lúc Tống Tân Đồng đến đó, trong tửu lâu cũng không có người. Trưởng quỹ đang tính sổ trong quầy nhìn cách Tống Tân Đồng ăn mặc liền biết nàng không phải tới dùng cơm, nhưng vẫn thiện ý hỏi. Quan khách có chuyện gì sao a? Tống Tân Đồng cũng biết mình ăn mặc một thân nghèo nàn không vào được mắt người thị trấn này đó, chẳng qua cũng không sao, trực tiếp hỏi. Trưởng quỹ, các ngươi ở đây có thu rau sao? Rau, trưởng quỹ cười cười, lắc lắc đầu, rau của chúng ta cũng có người đưa. Rau của ta là loại mới mẻ, ngày mùa hè ăn vừa lúc thanh nhiệt giải độc. Tống Tân Đồng đem giỏ để xuống, trưởng quỹ ngươi đừng vội đuổi ta, nếu không ngươi thử trước rồi nói. Bên cạnh tiểu nhị chạy bàn không nói gì, còn chưa từng thấy cô nương nào mặt dày như vậy đâu. Còn có loại rau này. Trưởng quỹ nhắc tới trái lại có một tia hứng thú, mấy ngày nay đông gia nói với lão trời nóng bốc hỏa, nếu thật có loại rau này trái lại rất tốt. Thực sự, Tống Tân Đồng đem giỏ cỏ ngư tinh mang ra, này gọi là chiết bên tai, ăn nhiều có thể đạt được hiệu quả thanh nhiệt giải độc, lợi nhiệu giảm sưng. Mở ngoặc vuông, mình tra ra ngư tinh thảo là diếp cá bên mình nhưng cách ăn thì thấy không đúng lắm nên mình để nguyên nhé, ai biết thêm thì góp ý giúp mình vậy. Đóng ngoặc vuông, chiết bên tai, tên này nghe trái lại mới mẻ. Trưởng quỹ cầm lên một cây ngửi ngửi, thế nào gai mũi như thế a, vị cũng thật lạ. Nghe mặc dù lạ nhưng ăn vị cũng không sai. Tống Tân Đồng nắm một chút cỏ ngư tinh ra, trưởng quỹ ngươi có thể cho đại chủ của các ngươi thử một lần, rau trộn, xào thịt, nấu canh đều được. Trưởng quỹ thấy Tống Tân Đồng tự tin như thế, nói với một tiểu nhị chạy bàn, để đại chủ làm ra đến thử một lần. Rau trộn trước nhớ dùng nước muối ngâm, góc truyện audio.com, một chút ráo bớt hơi nước, Tống Tân Đồng hảo tâm nhắc nhở. Tiểu cô nương yên tâm, đầu bếp này của chúng ta tay nghề làm rau trộn rất không sai. Đây là biến tướng nhắc nhở nàng không cần khoa tay múa chân sao. Tống Tân Đồng bĩu môi, thực sự là uổng công hảo tâm. Cô nương uống trà, tiểu nhị chạy đường bưng nước trà cùng điểm tâm ra. Đa tạ, Tống Tân Đồng đoan đoan chính chính ngồi ở trên băng ghế chờ kết quả trong phòng bếp. Rất nhanh tiểu nhị chạy bàn bưng một phần rau trộn và thịt xào nhỏ ra, hương thơm bốn phía thoáng cái liền gợi lên trùm tham ăn của cỗ thân thể này, lâu lắm rồi chưa ăn thịt, nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Trưởng quỹ thường xuyên ăn thịt không có cảm giác gì, cầm chiếc đũa thử thử, lập tức đáy lòng vui vẻ nhưng vẫn vô cảm gật gật đầu, bưng đi cho đông gia nếm thử. Thực sự là cáo già. Tống Tân Đồng nâng trà lên uống từng chút, thỉnh thoảng ăn một chút điểm tâm khô quắt, đáy lòng thầm nghĩ. Vị thật không thể nào ngon. Sau khoảng thời gian ước chừng uống cạn chén trà, tiểu nhị chạy bàn chạy chậm đi ra, hướng trưởng quỹ dì tai mấy câu. Trưởng quỹ gật gật đầu, dừng lại bấm bàn tay tính, vị cô nương này của ngươi đây ta mua hết 2 văn tiền một cân thế nào? Tống Tân Đồng trước khi đến đã nghe ngóng, mộc nhĩ cùng nấm trên núi cũng có thể bán được 7 văn tiền một cân, đây là bắt nạt nàng mới tới chỗ này sao? Trưởng quỹ nhìn thấu nàng không tình nguyện, cô nương, rau xanh bên ngoài 2 văn tiền có thể mua 4-5 cân. Trưởng quỹ, ngươi cũng nói là rau xanh. Tống Tân Đồng kéo cái giỏ cỏ ngư tinh của mình, chúng nó so sánh có thể hữu dụng hơn rau xanh. Không phải đều là cỏ sao? Tiểu nhị chạy bàn nói thầm. Tống Tân Đồng lạnh lùng liếc mắt nhìn tiểu nhị một cái, vậy ngươi dùng cỏ xào thịt đi. Tiểu nhị chạy bàn bị nghẹn, Tống Tân Đồng cũng không nhiều lời vô ích, trưởng quỹ, chúng ta an tâm buôn bán liền nói cái thành tâm, ta cũng không cần cao, liền cùng nấm trên núi một giá liền thành. Đây cũng quá đắt, trưởng quỹ không muốn, mộc nhĩ cùng nấm là bởi vì ăn ngon hơn nữa khó hái cho nên giá mới quý, cái chiết bên tai này nhìn qua cũng không giống như loại gì khó hái. Đây đều do ta trèo đèo lội suối, đầu tắt mặt tối hái về, so với nấm còn khó hái hơn. Tống Tân Đồng ủy khuất lau mắt, trưởng quỹ đã cảm thấy không được, vậy ta đi nơi khác xem đi. Nói xong cũng làm bộ muốn đi, trưởng quỹ vội đem nàng gọi lại, 4 văn một cân thế nào? 7 văn, 5 văn, 7 văn, Tống Tân Đồng không muốn hạ giá, đây là đồ ăn mới mẻ, trưởng quỹ lại qua tay một cân nhưng bán mấy chục văn, trên 100 văn đều được, tội gì cùng ta một nông nữ liền cơm đều không kịp ăn, tính toán 1-2 văn tiền này. 1-2, 10 văn tiền, trưởng quỹ đích xác còn chướng mắt, hơn nữa đông gia còn ưa thích vị ngon miệng này cho nên không có nhiều do dự, được vậy theo ngươi, 7 văn. Đây lấy tiền cho ngươi, trưởng quỹ lấy ra một sâu tiền sổ ra 84 văn đưa cho Tống Tân Đồng. Nhận lấy tiền đồng, đáy lòng Tống Tân Đồng vụng trộm cười, nhưng trên mặt vẫn còn thập phần bình tĩnh, trưởng quỹ, vậy sau này ta còn đưa tới không? Trưởng quỹ nhìn nàng một cái, thấy nàng cầm tiền còn bình tĩnh như thế, âm thầm gật đầu, chờ thêm mấy ngày lại nói, ta cũng không biết có thể bán đi hay không đâu. Trưởng quỹ yên tâm, nhất định sẽ bán được, Tống Tân Đồng làm cam đoan, đó là, gocchuyenaudio.com. Tốt nhất, trưởng quỹ nhìn ra gian ngoài mặt trời hơi cao, lại quá nửa canh giờ khách nên tới cửa, canh giờ không còn sớm, ta cũng không nói với ngươi nữa. Thấy trưởng quỹ đã tiễn khách, Tống Tân Đồng cũng không dừng, đa tạ trưởng quỹ, ta có thể đem bàn bánh ngọt này mang đi sao? Trưởng quỹ liếc nhìn bàn bánh ngọt kia một cái, chẳng qua là mấy văn tiền gì đó, lấy đi. Đa tạ trưởng quỹ, Tống Tân Đồng cầm 84 văn tiền hao hết lời lẽ mới lấy được khoái trá rời khỏi tiểu lầu, nếu như đặt ở hiện đại chính là hơn mấy nghìn hơn vạn nàng cũng không vui vẻ như vậy, quả thật là hoàn cảnh thay đổi, tâm tình cũng thay đổi. Cách chương.